Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, ngoài ý muốn phát hiện. Lúc trước 23:30 phân ra trận là ai? Chu Mị hỏi, là Phương Nhược Hành, vậy bây giờ có thể là cầm Phương Nhược Hành điều đến 23:45 phân A. Hẳn là A, cái này. Chung quy cảm giác sau lưng có cái gì? Giao dịch hả? Chu Mị nhỏ giọng nói. Hà Dĩnh nhẹ giọng cười cười. Thứ tự xuất trận vốn chính là tiết mục tổ định. Trừ phi ở trong hợp đồng ước định qua xuất hiện thời gian. Bằng không chúng ta cũng quản không? Ừ, Chu Mị nhẹ nhàng gật gật đầu. Dù sao chúng ta vòng tròn. Quy tắc ngầm xác thực quá nhiều. Bất quá ta nhìn lão bản của các ngươi dường như không quá ưa thích tranh giành những chuyện này. Còn rất điệu thấp, cái này ngược lại là, dù sao hắn người này xác thực còn là rất tốt. Có đôi khi ta đều cảm thấy hắn không giống cái nhà tư bản. Hà Dĩnh cười nói, tựa như lần này từ môn vị phiếu thời gian, nếu như không phải chúng ta lão bản ra mặt đi nói. E rằng tình cảnh cũng không phải hiện tại như vậy. Có tiền không lợi nhuận. Lão bản của các ngươi còn là thật sự là đặc lập độc hành nha. Ha ha. Hà Dĩnh cùng Lâm Tử U từ quả xoài đài diễn truyền bá phòng xuất ra thời điểm. Đã là không điểm. Tử U, ngươi có thì giờ rảnh không? Sau lưng Diệp Hồng Thược bước nhanh cùng qua. Ta có chút sự tình nghĩ đơn độc cùng ngươi nói một chút. Lâm Tử U sững sờ một chút. Hảo ba, chúng ta đến bên này. Ngươi hẳn là thật tò mò vì sao mình lên đài thời gian cùng Phương Nhược Hành trao đổi a. Diệp Hồng Thược nói khẽ. Là có điểm hiếu kỳ. Lâm Tử U cười cười. Bất quá điều này cũng không trọng yếu. Điểm tâm sáng xuất hiện còn có thể điểm tâm sáng về nhà. Ta cũng không có quá quan tâm cái gì áp trục xuất hiện. Diệp Hồng Thược nhẹ khẽ cười một tiếng. Ta cảm thấy có lão bản của các ngươi đối với ngươi hẳn là phi thường tốt a. Vì cái gì nói như vậy? Nếu như không có lão bản bảo vệ ngươi, lấy ngươi loại tính cách này, sẽ rất khó trong công ty sinh tồn được. Thế nhưng là ngươi sai. Kỳ thật lão bản của chúng ta đối với trong công ty mỗi người đều rất tốt. Hảo ba, Diệp Hồng Thược cười cười. Còn là nói tránh sự đi. Kỳ thật ta biết vì cái gì đột nhiên cầm Phương Nhược Hành ra trận thời gian điều đến không điểm trận. Bởi vì bọn họ tại tiền thi đấu phương diện cho quả xoài đài ưu đãi. Xuất hiện thời gian xem như dùng tiền mua a. Ngươi là làm sao biết? Ta có tin tức nho nhỏ. Bất quá cam đoan tuyệt đối là thực. Loại chuyện này ta cũng không dám lừa ngươi. Diệp Hồng Thược cười chụp được Lâm Tử U bờ vai. Nhưng ngươi muốn là không tin. Ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cảm ơn, Lâm Tử U cười nói. Trở về trên đường, Lâm Tử U cầm chuyện này cùng Hà Dĩnh nói. Hai người cũng không có phát biểu ý kiến gì. Nói rõ loại sự tình này thật không có đến cần các nàng để ý tình trạng. Dĩnh tỷ. Có muốn hay không cầm chuyện này báo cho Hàn đại ca đâu này? Nằm ở tửu điếm trên giường. Lâm Tử U bỗng nhiên nói. Ngươi muốn cho hắn giúp ngươi làm chủ sao? Hà Dĩnh cười nói. Cũng không phải. Ta biết lấy Hàn đại ca tính cách. Hắn sẽ không quản loại này không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Hà Dĩnh cười không nói gì. Thế nhưng đã hướng Hàn ca thông qua điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn ca hơi nhíu mày. Ta như thế nào cảm thấy? Diệp Hồng Thược có một loại muốn cho ngươi cùng Phương như bước đi đổi ý tứ đâu này. Lâm Tử U cười nói. Kỳ thật vừa mới Dĩnh tỷ cũng là nói như vậy. Cho nên chúng ta không để ý tới chuyện này chính là. Ừ, Hàn ca gật gật đầu. Diệp Hồng Thược vẫn có đối phó Phương như hành động cơ. Nàng cùng Tô Thấm là bạn tốt, Tô Thấm lại rất chán ghét truyền thế giải trí nghệ nhân. Cho nên nàng làm sự tình hướng về Tô Thấm cũng bình thường. Ta biết, đối với tại chúng ta mà nói, thứ tự xuất trận xác thực không tính rất trọng yếu. Chỉ cần không có xâm phạm đến chúng ta bản thân lợi ích, cũng không cần quá hao tâm tốn sức. Bất quá ngươi muốn là cảm thấy ủy khuất, ta khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này ta nếu như muốn xuất thủ vẫn có thể quản một chút. Không có ủy khuất, hắc hắc, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc. Loại chuyện nhỏ nhặt này thì không muốn hao tâm tổn trí. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Diệp Hồng Thược người này, bình thường ngươi nên cẩn thận một chút. Tắt điện thoại. Hàn Ca tựa ở đầu giường suy tư. Bên cạnh Triệu Khuynh Thành tò mò hỏi một tiếng. Tử U nói cái gì sự tình? Chờ một chút lại cùng ngươi nói. Hàn Ca vẫy vẫy tay. Ta đang suy nghĩ một sự tình. Triệu Khuynh Thành thấy thế, liền an tĩnh địa nằm ở bên cạnh không nói lời nào. Tô Thấm từng nói Diệp Hồng Thược là hâm miểu giải trí nghệ nhân, cũng là nàng bạn tốt. Thế nhưng là Hàn Ca tâm tư lắng đọng hạ xuống, đột nhiên phát hiện Diệp Hồng Thược tựa hồ chính là vì trợ giúp Tô Thấm đối phó truyền thế giải trí mà sinh. Từ nàng phát album thời gian cũng có thể nhìn ra, nàng liền là hướng về phía Phương Như bước đi. Nếu như chỉ là bạn bè, nàng hội như vậy vì Tô Thấm ra sức sao? Trọng yếu nhất là Hàn Ca phát hiện một cái không tốt, giải thích vấn đề Tô Thấm làm thế nào quyết định Diệp Hồng Thược phát album thời gian. Nhân ra là hâm miểu giải trí nghệ nhân, chẳng lẽ phát album còn muốn nghe nàng? Trừ phi Tô Thấm có thể quản được ở hâm miểu giải trí, cũng chính là này nhà công ty, hoặc là nàng nhập cổ phần, lời nói có trọng lượng, hoặc là chính là nàng khai mở. Nghĩ tới đây, Hàn Ca lập tức lấy điện thoại di động ra tra hạ hâm miểu giải trí này nhà công ty. Kết quả phát hiện, về này nhà công ty tư liệu thực rất ít, không có danh khí gì, trừ Diệp Hồng Thược ra, bọn họ cũng không có gì nổi danh nghệ nhân. Người phát hiện cái gì sao? Thấy được Hàn Ca biểu tình, Triệu Khuynh Thành bản năng cảm thấy có chuyện gì. Hàn Ca nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta cảm thấy có hâm miểu giải trí, có thể là Tô Thấm khai mở công ty nhỏ. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, nhàu hạ đôi mi thanh tú chậm rãi hãm vào trầm tư. Ước chừng qua 2 phút, Triệu Khuynh Thành chợt cười rộ lên. Ta cảm thấy có ngươi đoán không có sai. Như vậy là sao? Hàn Ca tò mò đạo, ngươi xem hà ha. Hâm, thứ hài âm là tâm, miểu, chữ có 3 giờ nứt tiểu. Kia 3 điểm thủy thêm một cái tâm cấu thành là cái gì chữ? Hàn Ca lập tức bừng tỉnh, nhịn không được cười tại Triệu Khuynh Thành trên môi hôn một cái. Ngươi thật đúng là một thiên tài. 3 điểm thủy cùng tâm tự nhiên là Tô Thấm, thấm, chữ. Ngươi cảm thấy này có phải là trùng hợp hay không? Quá nhiều trùng hợp tổ hợp cùng một chỗ. Ta cảm thấy có chính là sự thật. Hắc hắc, vậy bây giờ liền rất rõ ràng. Triệu Khuynh Thành cười nói. Tô Thấm chính mình làm cho cái công ty nhỏ, đoán chừng là muốn dùng nó để đối phó truyền thế giải trí a. Vốn nàng ý nghĩ này có phần ý nghĩ háo huyền, bất quá nàng rất thông minh. Hoa số tiền lớn từ ngươi nơi này mời một ca khúc muốn đem Diệp Hồng Thược nâng. Trước mắt xem ra, nàng dường như đánh bạc thắng. Một đầu, chua chua ngọt ngọt chính là ta, cũng làm cho Diệp Hồng Thược bá bảng một đoạn thời gian. Hàn Ca nhẹ gật gật đầu. Hơn nữa Tô Thấm chuẩn bị hiển nhiên rất đầy đủ. Diệp Hồng Thược bất luận nhan trị còn là ngón giọng đều đọc coi là nổi tiếng. Này chương chuyên tập cũng đọc coi là một chương tinh phẩm. Nhìn ra được nàng thật là dụng tâm tại làm, cũng là cầm bảo đều đặt ở Diệp Hồng Thược trên người. Tương đồng nữ nhân, ta còn là rất bội phục loại này dám nghĩ dám làm nữ nhân. Thế nhưng là nàng gạt ta, không chỉ là ngươi. E rằng nàng sẽ không báo cho bất luận kẻ nào hâm miểu giải trí là nàng công ty. Như vậy chúng ta cũng liền giả bộ như không biết a. Tương kế tựu kế, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.